Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 402, các ngươi đều tẩy sạch sẽ cổ chờ xem. Cuộc chiến tranh này từ đầu đến cuối, toàn bộ thế giới đều thấy nhất thanh nhị sở. Bọn hắn tận mắt thấy cái kia một đám quá khứ bị cho rằng là bại hoại, sỉ nhục, hỗn đản, D5 chi bộ đám hải quân là như thế nào nhiệt huyết sôi trào. Anh Dũng không sợ nhấc lên trong tay dao quân dụng cùng thế giới mới đại băng hải tặc chém giết. Này một đám bại hoại cùng sỉ nhục, làm được ngay cả hoàn mỹ, đại biểu chính nghĩa hải quân bản bộ đều làm không được hành động vĩ đại. Là vì cái gì? Vì đơn thuần giết chóc sao? Không có khả năng, một lòng chỉ muốn giết lục người. Ánh mắt bên trong là không có như thế hào quang sáng tỏ. Cho nên Adam Ri trung tướng, tại ngươi cho rằng, ngươi đây hết thảy làm, đều phù hợp chính nghĩa sao? Morgan thanh âm lần nữa phá vỡ trầm mặc. Hắn vấn đề rất là bén nhọn. Adam Ri mỉm cười nói, chính nghĩa, loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Nói thật ta cũng không hiểu. Ta biết chính là, thân là hải quân, thảo phạt tội ác hải tặc là thiên chức của ta, mà vì thành công thảo phạt hải tặc làm ra hết thảy thủ đoạn, chỉ cần là cần thiết, đều có thể lý giải. Chúng ta là quân nhân, trong tay của chúng ta nhất định nhuộm đầy máu tươi, một mảnh dơ bẩn, hết thảy ngăn nắp mỹ hảo mặt ngoài, trên thực tế đều là chúng ta một đao một thương từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Chúng ta nhất định phải thủ đoạn dơ bẩn. Chúng ta nhất định phải nhiễm lên máu của địch nhân. Dạng này phía sau chúng ta quốc gia cùng người thân phía sau chúng ta chỗ bảo vệ hết thảy mới sẽ không vì vậy mà lo lắng hãi hùng. Tiếng nói rất nhẹ, chậm rãi rơi xuống, lại như kinh lôi nổ vang, nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Bên cạnh Sakazuki lạnh lùng trên mặt, dần dần hiện ra một vòng mỉm cười. Kuzan thật sâu hút một hơi thuốc, cười khổ lắc đầu. Chung quanh vô số hải quân ánh mắt cuồng nhiệt, Morgan trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Giác ngộ như vậy, mảnh này trên đại dương bao la lại có bao nhiêu người có thể làm đến. Thừa nhận vạn người ngủ mắng tiếng xấu, lại gánh vác lấy trọng yếu nhất chức trách, thân ở trong bóng tối bảo vệ quang minh. Liền là Fallen Angel A. Trận này cầm, chúng ta đánh thắng, nhưng là chiến tranh còn lâu mới có được kết thúc. Mọi người ở đây ngây. Người lâm vào rung động thời khắc, Adam Ri mở miệng lần nữa. Hắn khóe miệng dần dần phác họa ra một cây không chút kiêng kỵ đường cong. Chính diện hướng phía đen đen Musi camera màn ảnh. Đây chỉ là một bắt đầu. Một cái hải quân hướng hải tặc chính thức khởi xướng tiên chiến. Một cái chính nghĩa đối tội ác chính thức khởi xướng thảo phạt bắt đầu. Cuộc chiến tranh này, ta cũng không cho rằng là rất huy hoàng thắng lợi. Bởi vì ta muốn làm, hoàn toàn không chỉ như thế, thế giới mới cho tới bây giờ danh xưng hải tặc mộ địa. Trên thực tế lại là hải quân giác trận, chấm ngoặc kép, quá khứ vô số năm, chúng ta chính nghĩa cờ xí chỉ có thể khốn thủ tại Grand Line nửa đoạn trước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này Grand Line nửa đoạn sau thế giới mới bên trong. Băng hải tặc khói lửa nổi lên bốn phía, vương quốc dân chúng lầm than. Chấm ngoặc kép, loại này bất lực, loại này uất ức, đã sớm hẳn là kết thúc. Thế giới mới, không phải là hải quân mộ địa. Nó vốn được xưng là hải tặc mộ địa. Ta hy vọng có thể làm được, liền là để cái danh xưng này triệt để biến thành sự thật. Ta muốn để bất luận cái gì dám can đảm ở thế giới mới vùng biển này chúng cử lên hải tặc cơ đội. Thuyền hủy diệt biển cả. Ta muốn để dám can đảm ở thế giới mới cướp bóc hải tặc toàn bộ bị tru diệt. Nơi hẻo lánh, ta muốn để cái này tuyết trắng hải âu cờ tung bay tại thế giới mới mỗi một cái hòn đảo, mỗi một mảnh bầu trời, mỗi một cái ta muốn để chúng ta giao quân dụng chỗ hướng chỗ. Ủng chiến bước qua chi địa, đều là chính nghĩa cương sĩ. Ta muốn để hải tặc cờ triệt để mai danh ẩn tích. Ta muốn để những cái được gọi là thế giới mới đại băng hải tặc toàn bộ đền tội. Hải quân bản bộ làm không được sự tình, ta D5 tới làm. Adam Ri chậm rãi ưỡn ngực, thân thể thẳng tắp như duệ không thể đỡ chiến kỳ. khí thế trên người không ngừng mà ngang nhiên phát thăng, phảng phất vô bờ bến. Gió nổi lên rất tật rất gấp, lốp bốp hải âu cờ tại lạnh thấu xương trong cuồng phong phát ra như lôi. Đình tiếng vang giống như bi trắng phóng khoáng quân hào cùng nhịp trống kích động lòng người. Phong lôi bỗng nhiên đan xen, bầu trời gió xoáy tàn vân, giống như tại dựng dục một trận càng thêm cuồn cuộn phong bạo. Rầm rầm mưa to bắt đầu mưa lớn mà xuống, rửa sạch trên chiến trường máu tươi, bùn đất cùng khói lửa. Trong mưa gió, Adamri tùy ý cười to, ta, hải quân bản bộ trung tướng, danh hiệu Fallen Angel, Adamri, hiện tại chính thức hướng thế giới mới hết thảy tội ác tiên chiến. Ta sẽ đứng tại cái này chính, nghĩa trước nhất thành lũy, đứng ở trên vùng đất này, cùng tội ác chém giết đến sinh mệnh bên trong một khắc cuối cùng. Chảy hết trong thân thể mỗi một giọt máu, chấm ngoặc kép. Hắn kiệt cả kiêu ngạo mà nhìn chằm chằm vào đen đen Musi màn ảnh. Ánh mắt bên trong tản ra ánh sáng màu đỏ tươi. Big, Mom Salad Lin Lin, quái thú Kaido, dâu trắng Edward nữ. Có những cái kia từng cái ẩn núp trong bóng đêm. Đã sớm hẳn là bị ném ở rãnh nước bẩn bên trong hư thối đám gia hỏa. Chấm ngoặc kép, các ngươi cho lão tử nghe cho kỹ. Adamri khóe miệng đường cong càng phát ra càn rỡ. Bên cạnh Sakazuki ánh mắt phóng ra quang mang, Zephyr sắc mặt biến hóa, tại phía xa Marineford bú cong công cùng Sengoku bọn người biểu lộ kịch biến. Con người co vào, sau đó, toàn bộ thế giới cũng nghe được câu nói kia, các người tất cả mọi người, rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.